Bất quá, đối với kết quả như vậy, Dược Lão cũng chỉ cười nhạt mà không cảm thấy bất ngờ. Căn cứ vào tình báo của chúng ta, hồn điện đã bỏ ra rất những phần điện đó. Có thể bị chúng ta phát hiện, những đồ vật có ích cũng đã đem đi hết. Nhưng mà có một điểm nghi vấn, rằng cho dù hồn điện nghi ngờ chúng ta phá hủy những phần điện này, cũng không cần phải rút lui sạch sẽ đến như thế chứ. Trong một tòa thạch đình, Dược Lão chậm rãi phân tích tình huống. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Những phần điện có kích thước nhỏ nhất, căn bản không gây nổi nửa điểm hứng thú của mình. Nhưng đến chúng cũng được di tản sạch sẽ, ở lại chỉ là những cung điện trống rỗng và cho bụi. Ta phái người đi đến thú vực, nhờ Cửu U Địa Minh Mãng điều tra chuyện này. Số lượng người của họ rất nhiều nên sẽ thuận tiện hơn chúng ta. Hành động này của hồn điện chắc chắn có ẩn tình. Dược Lão trầm giọng nói. Chuyện này thật là kỳ lạ. Không biết hồn điện đang muốn làm gì đây. Tử Viêm cũng nhíu mày, chặt lưỡi. Hắn mơ hồ nhận thấy sự toan tính lần này của hồn điện sẽ cực kỳ nguy hiểm. Suy đoán lung tung cũng vô ích, cứ chờ kết quả dò xét đã. Dược Lão lắc đầu. Tình thế như vậy chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Tuy nhiên, cảm giác chờ đợi này không dễ chịu cho lắm. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Dược Lão, nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, dược điển của dược tộc sắp đến chưa? Nghe nói thế, bàn tay vừa nâng chung trà lên của Dược Lão, đột nhiên run rẩy một chút. Lão trầm mặc rồi khẽ gật đầu nói. Một tháng sau. Im lặng tràn đến, sắc mặt Dược Lão trở nên phức tạp. Chủng tộc đó, lão chưa từng trở lại. Nhưng hôm nay, lại cần phải trở về. Khi song thân lâm chung, lão đã ưng thuận sẽ cố gắng tu luyện để có thể khắc tên nhị lão vào bia của lòng tộc. Đây chính là bia chiến công của dược tộc. Chỉ có người đạt được thành tựu lớn mới có thể ghi tên lên đó. Đây cũng là mục tiêu và ước muốn để đời. Để cho những người trong dược tộc phấn đấu từ khi sinh ra. Năm đó, dược lão cũng không ngoại lệ. Một mình lưu lạc ở đại lục nhiều năm. Tuy nói hôm nay có thành tựu, nhưng lão biết lần này trở về để hoàn thành di nguyện của song thân sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Trong tộc sẽ có rất nhiều người muốn phá rối chuyện của lão. Nghĩ đến đây, lão siết chặt chén trà trong tay. Nhìn thấy sắc mặt đó của Dược Lão, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nói. Sư phụ, chuyện đó người không cần lo co. Từ từ từ và cứ giao cho đệ tử là được. Giọng nói của Tiêu Viêm chậm rãi mà bình tĩnh, chứa đựng sự tự tin và kiên quyết cực lớn. Con ưng non năm đó lão nuôi lớn, chăm sóc và che chở, này đã lớn rồi. Hôm nay, nó đã có thể bay lượn khắp 9 tầng trời. Dưới đôi cánh của nó, không một ai có thể làm thương tưởng được não. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt trẻ tuổi kia, Dược Lão vừa cảm thấy đáng chát, vừa cảm thấy vui mừng. Hắn há miệng do dự một hồi, rồi cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Còn đúng là một tên nhóc bướng bỉnh. Tiêu Viêm cười cười, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời phía nam. Dược tộc, nghe nói nơi đó có rất nhiều luyện dược sư đứng đầu. Hắn thật muốn tận mắt chứng kiến một phen. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!